Vũ Tôn, chương 145, chương 144, thảm chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu của Trương Dực kết thúc sớm nhất trong 4 trận. Tiểu Tam lúc này đang chiến đấu rất kịch liệt với đối thủ một tên ma pháp sư thủy hệ. Đây là một kẻ nằm trong top 4 người mạnh nhất của tân sinh kỳ này ma pháp phân viện. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, là ma pháp sư nhất cấp đỉnh phong. Lần đầu giao chiêu, hắn cũng không nghĩ rằng Tiểu Tam có thể mạnh bằng mình, nhưng không ngờ hắn vì vậy mà suýt chút nữa ăn thiệt thòi lớn bởi Tiểu Tam không như Trương Dực. Đứng yên chờ đối thủ ngâm chú ngôn xong mà trực tiếp tấn công. Một chiêu mãnh hổ xung kích của Tiểu Tam chẳng những phá tan ma pháp của hắn mà còn làm hắn từ miệng phun ra một búng máu, gần bay ra khỏi võ đài. May mắn thay cho hắn là Tiểu Tam đã không toàn lực, bằng không hắn đã vong mạng. Biết đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn có thể trên mình, nên tên ma pháp sư thủy hệ nhanh chóng thay đổi phương thức chiến đấu. Hắn muốn lợi dụng sự linh hoạt của thủy hệ tiêu hao Tiểu Tam, đồng thời du kích chiến lúc Tiểu Tam sơ hở. Trong ngũ hành, thủy hệ vừa có khả năng hồi phục rất tốt chỉ sau mộc hệ. Người có ngũ hành thủy hệ thì vô cùng dẻo dai, có thể nói là trơn như trạch. Tiểu Tam lực công kích rất mạnh, nhưng ma pháp sư thủy hệ không chịu cứng trọi cứng với hắn nên hầu hết chiêu thức của hắn liên tục đánh ra ngoài. Rõ ràng tên đối thủ của hắn kinh nghiệm chiến đấu không tệ. Hừ, ngươi còn là nam nhi không mà chỉ biết trốn tránh như nữ nhân. Tiểu Tam ngưng lại công kích nhìn đối thủ khiêu khích. Tên đối thủ chỉ im lặng, dường như không thèm để ý những gì hắn nói. Điều này khiến Tiểu Tam vô cùng tức giận. Ngươi đã thích chạy thì ta cùng ngươi thi xem ai chạy nhanh hơn. Tiểu Tam đột nhiên nảy ra một ý trong đầu, nhếch môi cười nói. Đoạn, hắn trực tiếp nằm xuống đất, hai chân vắt chéo ngân nga hát tỉ tê rất khó nghe. Cả đấu trường trực tiếp bị hắn làm cho khiếp sợ. Này, đây là đang thi đấu sao? Ở khu vực khán đài của hồn hoàn phân viện, một tên nam sinh quay sang hỏi đồng bạn. Đấu cái giám, ngươi có thấy ai đánh nhau mà nằm lăn ra đất không? Đó là cực độ xem thường đối thủ, tên đồng bạn của hắn trả lời. Đúng vậy, tại tên kia chỉ biết chạy như chó nhà có tăng nên Tiểu Tam kinh thường không thèm đánh đấy thôi. Thì ra là thế, hồn hoàn vô địch, hồn hoàn vô địch, hồn hoàn vô địch. Tên ma pháp sư dường như có chút bất ngờ bởi cách hành xử của Tiểu Tam. Trọng tài cũng trố mắt ra nhìn. Thằng này đúng là cực phẩm a, nhưng mà hắn cũng chịu. Không biết nên làm thế nào bởi vì đâu có luật cấm người tham dự được nam. Thủy Tiễn. Tên ma pháp sư sau một hồi ngạc nhiên không biết làm gì cũng chủ động tấn công một lần. Nhưng mà hắn không dám tới gần Tiểu Tam cho nên đành từ xa thăm dò. Mấy đạo mũi tên hình thành từ nước xuất hiện. Bụp, bụp bụp, Tiểu Tam đang nằm giơ nắm tay trái ra trực tiếp đánh nát mấy mũi tên đó. Người gãi ngứa thì cũng nên bỏ chút sức lực ra. Định đem mấy con ruồi này làm ta khó chịu sao? Hắn ngoảnh mặt nhìn đối thủ chất vấn. Tên đối thủ có chút mất tự nhiên xấu hổ cúi đầu. Hắn đúng là nhát nên chỉ dùng một chút sức mạnh thăm dò. Thấy Tiểu Tam lại nằm xuống hát, tên ma pháp sư liền ngân nga chú ngôn. Tuy không hiểu lý do tại sao Tiểu Tam làm như vậy nhưng như thế càng có lợi với hắn. Ma pháp sư thủy hệ tuy lực công không mạnh bằng những hệ khác nhưng nếu được hoàn toàn phóng thích chú ngôn cũng không hề yếu. Hơn nữa nó có tính liên tục rất khó chịu. Đó là nguyên nhân đem hắn trở thành kẻ mạnh thứ tư ở ma pháp phân viện năm nay. Trong lúc đó, Tiểu Tam vẫn mặc kệ không đoái hoài. Nhưng ai là thợ săn thì sẽ hiểu được hắn không đơn giản như thế. Một con hổ thông minh không phải là luôn dây dưa với con mồi, mà là biết mật phục, chờ đợi thời cơ. Hắn không chú ý đối thủ, không có nghĩa hư ảnh bạch hổ của hắn cũng không. Từng động tác, từng cử chỉ của đối thủ luôn nằm trong đầu của hắn. Thủy ngục, giam cho ta. Đột nhiên tên ma pháp sư dường như đã hoàn thành chú ngôn hét lên. Toàn thân hắn là những khối cầu nhỏ như ngón tay, màu xanh lam quay quanh. Hơi nước trong đấu trường dường như nghe lời hắn chỉ đạo. Toàn bộ nhanh chóng tụ hội về võ đài số 2 tạo thành một cái lồng giam nhốt Tiểu Tam lại. nhìn chiếc lồng ngày một nhỏ. Tên ma pháp sư thở ra một hơi. Hắn cười lớn nhìn Tiểu Tam. Ta sẽ cho ngươi biết sai lầm của ngươi sẽ phải trả giá như thế nào. Nói xong, quyền trượng thủy hệ của hắn điểm ra. Những cột nước từ chiêu thủy ngọc nhanh chóng tách nhau, sau đó chia thành nhiều sợi dây nhỏ bốn phương tám hướng cuốn chặt lấy cơ thể Tiểu Tam. Dù hắn lay động thế nào cũng không thoát ra ngoài. Vô ích thôi, dãy giụa chỉ phí công. Chúng phải thủy ngục trói buộc của ta thì ngươi đừng mơ thoát ra được. Đại thủy tiễn, đi. Từ sau lưng hắn một mũi tên cực kỳ lớn hoàn toàn do nước ngưng động thành hình xuất hiện, sau đó lấy thế lôi đình muốn đâm thẳng vào người Tiểu Tam. Nếu trúng chiêu này, Tiểu Tam e rằng sẽ bị trọng thương. Bạch hổ, phá cho ta. Dường như cảm thấy được uy hiếp chí mạng từ mũi tên bằng nước đó. Tiểu Tam nghiêm túc đem toàn bộ thực lực bày ra. Hư ảnh bạch hổ sau lưng hắn trở nên lớn hơn. Một luồng uy áp của chúa tể Sơn Lâm hiển hiện ra. Thủy ngục đang trói buộc hắn tuy không bị phá tan nhưng đã nới lỏng hơn rất nhiều. Hai cánh tay vươn ra như hai bàn chân của mãnh hổ trực tiếp chụp vào mũi tên bằng nước. Bùm, hai cánh tay hắn đã va chạm với mũi tên khiến nó vỡ thành nhiều mảnh vụn. Nhưng đột nhiên từ sâu trong tiềm thức Tiểu Tam chợt cảm thấy nguy hiểm. Hắn vội vã đưa hai tay chụm lại, che chắn những bộ vị yếu hại trên cơ thể. Phục, phục, phục, một loạt mũi thủy tiễn nhỏ như cây châm bị phá nát ra từ cây đại thủy tiễn đột ngột phá vỡ hư ảnh bạch hổ. Đâm vào người của Tiểu Tam. Tiểu Tam thân thể chấn động, lùi ngược về đằng sau. Lúc này, trên hai cánh tay, bàn chân lẫn thân thể hắn chảy rất nhiều máu. May cho hắn hư ảnh bạch hổ đã ngăn cản đại bộ phận uy lực khiến hắn nhẹ nhàng đi rất nhiều. Tuy vậy vẫn khiến hắn đau đớn. Lảo đảo đứng dậy, ngươi sao không gào thét nữa đi? Chẳng phải vừa nãy ngươi mạnh mẽ lắm sao? Tên ma pháp sư đối thủ lạnh lùng nhìn Tiểu Tam nói. Bàn tay trái hắn chụm lại, lòng bàn tay hướng lên trời. Từ trong đó một viên cầu bằng nước mạnh mẽ ngưng tụ. Nhưng kỳ lạ thay nó ngày càng chứa nhiều nước nhưng không hề biến lớn lên mà càng thu nhỏ lại. Thủy lực áp xúc, nếu là cao thủ thủy hệ sẽ dễ dàng nhận ra chiêu thức này. Bình thường, càng nhiều nước sẽ càng cần nhiều diện tích. Nhưng mà thủy lực áp xúc này lại làm ngược lại. Đó là đem nước ngưng tụ lại. Sau đó đè nén đến tận cùng. Như vậy lượng nước chứa trong viên thủy cầu sẽ là rất nhiều. Nhưng thể tích lại cực kỳ nhỏ, uy lực cũng vì thế mà tỷ lệ nghịch. Nhìn thủy cầu không lớn nhưng sức nặng của nó tuyệt không hề thấp mà càng lúc càng tăng lên. Thủy cầu trên tay của tên ma pháp sư đối thủ ban đầu lớn như cái đầu người, nhưng đã nhỏ dần tới mức chỉ bằng một nắm tay người lớn. Hắn phải rất khó khăn mới giữ được nó trên bàn tay. Như vậy đủ để hiểu sức nặng của nó kinh khủng tới mức nào. Đó là vì thực lực hắn còn yếu. Nếu rơi vào tay một ma pháp sư tứ phẩm trở lên sẽ vô cùng đáng sợ. Dường như đã đạt tới cực hạn của bản thân. Tên ma pháp sư ngẩng đầu nhìn Tiểu Tam đang run rẩy mỉm cười. Kết thúc được rồi. Hồn hoàn phân viện các ngươi quá kiêu ngạo. Cho nên hãy trả giá đi. Thủy lực áp xúc cầu. Phá. Viên thủy lực áp xúc cầu tốc độ không quá nhanh nhưng cũng không hề chậm bay tới trước mặt Tiểu Tam. Nếu ở trạng thái toàn thịnh hắn tuyệt đối sẽ tránh được. Nhưng đã bị thương không nhẹ nên trong mắt tên ma pháp sư thủy hệ Tiểu Tam chỉ có thể đứng yên chờ chết. Giống, một tiếng hổ gầm mạnh mẽ vang lên. Hai mắt Tiểu Tam đỏ như tơ máu khiến màu sắc của đôi mắt trên hư ảnh bạch hổ hắn cũng chuyển sang màu đỏ. Từ người hắn toát ra một khí thế mạnh mẽ, trái ngược với vừa nãy, nhưng mà nó cũng có chút gì đó hoang dã. Người có biết, một con mãnh hổ mạnh nhất khi nào không? Đó là lúc nó bị thương, mùi máu sẽ khiến bản năng chúa tể trong nó thức tỉnh. Tiểu Tam hờ hững nhìn thủy lực áp xúc cầu lẫn tên thủy hệ ma pháp sư nói. Sắc mặt tên ma pháp sư khẽ biến, bạch hổ phá thiên, Tiểu Tam không sợ hãi. Trực tiếp lấy khí thế đỉnh cao của mình hướng tới thủy lực áp xúc cầu ầm ầm va chạm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. viên thủy lực áp xúc cầu vốn dĩ là đòn sát thủ của tên ma pháp sư giờ phút này vậy mà bị Tiểu Tam trực tiếp phá vỡ. Nước bị áp xúc giờ phút này ầm ầm trút xuống khắp võ đài. Tiểu Tam tuy phá tan được chiêu thức của đối thủ nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Cánh tay phải của hắn dường như bị gãy toàn bộ xương. Máu me chảy ra trộn lẫn với da thịt vỡ vụn trông rất khủng khiếp. Tuy nhiên dường như điều đó càng khiến hắn hưng phấn. Dữ tợn hơn, hai chân hắn không hề ngừng lại. Lao tới trước mặt tên ma pháp sư của ma pháp phân viện đang khiếp sợ. Kết thúc, đúng rồi. Nhưng mà không phải là ngươi kết thúc, mà là ta. Bốp, một tiếng kêu chát chúa vang lên. Bàn tay trái của Tiểu Tam chạm vào ngực của tên ma pháp sư thủy hệ. Cơ thể hắn như diều đứt dây trực tiếp bắn lên trên khán đài. Trận này, Tiểu Tam thắng. Cách chương.